Hẹn yêu, chương 5, góc truyện audio.com. Bà Marion Hilliard đứng ở cạnh cửa bệnh viện nhìn người ta chuyển Nancy lên xe cứu thương. Bà mặc bộ đồ len đen, choàng chiếc áo đen của nhà các đanh ma ị. Lúc ấy 6 giờ sáng, bà không nói gì với Nancy cả. Hai người đã đồng ý với nhau đêm trước, và bà Marion đã tức khắc nhờ ông Wickfield gọi vị bác sĩ ở San Francisco. Bác sĩ Wickfield mừng rỡ vô cùng. Ông đã hôn lên má bà ta, và gọi ngay cho bác sĩ Peter Gregson. Gregson đã đồng ý nhận làm vụ này, bảo đưa Nancy qua miền Tây cho ông. Bà Marion đã thu xếp phòng riêng trên một chuyến máy bay phản lực, cùng hai cô y tá giỏi nhất đi theo Nancy, đưa nàng qua San Francisco. Đúng 8 giờ sáng hôm nay, bà sẵn sàng chịu tất cả các chi phí. Bác sĩ Wickfield nói với bà Marion, cô gái này quả là may mắn. Bà ta không nói gì, chỉ châm một điếu thuốc và bảo, vâng, tôi không muốn Michael biết vụ này. Nhà Wicky, ông rõ rồi chứ gì, ngừng một lát bà tiếp. Nếu có ai nói cho Michael biết, tôi sẽ hủy bỏ việc chạy chữa cho con bé này ngay. Nhưng sao vậy, cậu ta có quyền biết những gì mà bà giúp cho cô gái này chứ? Đây là chuyện giữa con nhỏ đó và tôi. Nói đúng ra chỉ có 4 người biết, gồm cả ông và Gregson. Michael chẳng cần phải biết gì cả. Lúc nó tỉnh lại, ông cũng dừng nói gì về chuyện con bé này cả. Chỉ làm cho nó dao động thêm thôi. Chẳng ích gì, thế là bà đã giải thoát cho Michael khỏi con bé này. Nói cách khác, bà đã cứu cả hai cô cậu. Bà biết là bà có lý do trong việc làm này. Bà dặn lại, ông không được nói gì cả chứ. Ông Robert, bà ít khi nào gọi bác sĩ Wickfield là Robert, trừ những lúc bà muốn nhắc cho ông nhớ là bệnh viện của ông ta do tiền của nhà Hilliard tài trợ. Bác sĩ Wickfield đáp ngay, dĩ nhiên, bà muốn thế thì phải thế. Đúng, tôi muốn vậy. Có tiếng cửa xe cứu thương đóng lại. Hai cô y tá sẽ ở với Nancy trong 6 hoặc 8 tháng đầu ở San Francisco sau đó. Theo lời ông Gregson, sẽ khỏi cần y tá nữa. Trong 6 hoặc 8 tháng đầu, ông Gregson sẽ chữa mi mắt, mũi, lông mày và hai gò má cho Nancy gần như là toàn khuôn mặt. Sau đó, cần một bác sĩ tâm lý săn sóc cho Nancy, vì cô ta sẽ thành một người có khuôn mặt mới. Sẽ có những xúc động biến chứng mà Gregson chưa lường trước được. Ông ta gần như tạo ra một phụ nữ khác. Điều này làm Marion hài lòng vì như thế sẽ gạt hẳn Nancy ra khỏi Michael được. Tránh trường hợp 5-3 năm sau tình cờ họ có thể gặp nhau đâu đó. Marion không muốn con bà gặp lại cô gái kia. Bà nhớ lại những điều đã thỏa thuận với Gregson qua điện thoại lúc 4 giờ sáng nay. Tức là 1 giờ bên San Francisco. Ông ta thật linh hoạt, năng động, đúng với danh tiếng quốc tế của ông. Năm nay ông đang ở độ tuổi trên 40, ông bảo sẽ cho thư ký làm bảng kê khai rành rẽ các việc. Và giá thỏa thuận hai bên là 400.000 đô la. Bà Marion sẽ gọi ngân hàng chuyển qua chương mục của ông Gregson vào lúc 9 giờ sáng nay. Ông ta rất yên. Chí, ông biết rõ bà Marion Hilliard, ai ở nước này chẳng biết đến danh tiếng của bà. Ông Wickfield lên tiếng, bà Marion, mời bà vào trong này dùng bữa sáng đã. Chút xíu nữa đã, tôi muốn thăm Michael chút đã. Vâng, thế thì để tôi lên xem sao. Bà Marion bước vào phòng vệ sinh một lát, còn ông Wickfield thì lên thăm bệnh cho Michael. Nhưng ông biết là chưa có gì thay đổi, vì cách đây 1 giờ ông đã thăm bệnh cho anh ta rồi. 5 phút sau, lúc bà Marion lên tới, thì ông Wickfield đang đứng ở giường. Michael có vẻ nghiêm trọng, cô y tá thì đã ra ngoài. Ánh nắng chiếu ngang qua giường Michael nằm, và đâu đó có tiếng nước róc rách chảy vào chậu. Mọi vật thật yên lặng, và bỗng dưng tim bà Marion như nhảy thót lên. Lạy Chúa, Michael mở mắt nhìn bà. Cậu ta mỉm cười, bà như nghẹn ở cổ họng. Bà bước nhanh tới, chân bà run, rồi bà đưa hai tay sờ mặt Michael. À, má, đó là hai tiếng tuyệt vời nhất mà bà nghe được xưa nay. Nước mắt bà lăn xuống gò má. Bà mỉm cười bảo,